Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480, mời. Ha ha, lần này hợp tác hoàn mỹ. Vân Càn đem ba khỏa nguyên hưng quả nắm trong tay. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Chu Hạo cũng nắm tay bên trong hai khỏa nguyên hưng quả. Dựa theo trước đó nói tới, Vân Càn phân phối thêm một khỏa. Đây vốn chính là Vân Càn mang theo hắn tới, cho nên trong lòng của hắn cũng không có cái gì bất mãn. Tuyết Lâm, hai cái này cho ngươi. Hắn đem hai khỏa nguyên hưng quả trực tiếp đưa cho bên người thiếu nữ. Vân đại ca, ta, Tuyết Lâm nghĩ muốn từ chối. Tuyết Lâm, thực lực của ngươi tại linh chủ cảnh rất yếu. Sao ta càng cần hơn này nguyên hưng quả. Vân Càn đem nguyên hưng quả đặt ở nữ hài trong tay. Mỉm cười nói, nhìn ra được, hắn đối tại cô gái trước mắt tựa hồ hết sức để ý. Tuyết Lâm đành phải đem nhận lấy. Chu Huynh, lần này hợp tác vui vẻ. Vân Càn lại nhìn xem Chu Hạo cười nói, không biết Chu Huynh về sau dự định đi tới chỗ nào. Này Vân Càn tại linh chủ cảnh tuyệt đối là một thiên tài. Đoán chừng lai lịch không đơn giản. Chu Hạo trong lòng yên lặng ngẫm nghĩ một thoáng. Hắn lại là nói, ta du lịch thời gian rất dài ra, tài nguyên khó cầu, ta chuẩn bị gia nhập Thiên Thánh Tông. Ồ, Thiên Thánh Tông, Vân Càn nhãn tình sáng lên, cười nói, Chu Huynh hẳn phải biết cái kia Thiên Thánh tẩy lễ a. Hoặc là nói là mục đích đúng là vì Thiên Thánh tẩy lễ. Cái này hiển nhiên, Chu Hạo gật đầu, căn cứ hắn biết được một chút tin tức. Tại đây trụ côn thế giới, Thiên Thánh tẩy lễ cơ hồ là bất kỳ người nào khát vọng. Hắn nói ra căn bản không có vấn đề gì. Thiên Thánh tẩy lễ chỉ có tại Thiên Thánh Tông tổng bộ mới có thể dùng tiến hành. Hắn cũng không chủ động thu nạp thiên tài, mà là do Thiên Thánh Tông các phân bộ mỗi 10 năm tuyển bạt một lần. Chỉ tuyển rút ra một vị thiên mới ra ngoài, mang đến tổng bộ, coi như thế. Các phân bộ thiên tài còn cần đi qua khảo nghiệm, thiên phú không đủ vẫn sẽ bị cự tuyệt. Khoảng cách lần sau phân bộ tuyển bạt còn có gần thời gian. Một năm, Chu Huynh đầu tiên cần phải làm là tiến vào Thiên Thánh Tông phân bộ. Chờ đợi một năm sau tuyển bạt, trở thành hạng nhất mới có cơ hội đi tới. Vân Càn cười nói, tựa hồ đối với tất cả những thứ này hiểu rõ vô cùng. Chu Hạo im lặng, hắn biết được đến Thiên Thánh tẩy lễ độ khó, bằng không thì hắn cũng sẽ không lựa chọn trực tiếp tiến vào nơi này, mà là lại ở một năm sau, bởi vì hắn muốn đi vào Thiên Thánh Tông phân bộ làm quen một chút. Thời gian một năm, đầy đủ hắn tại phân bộ triệt để quen thuộc, sau đó tranh đoạt đến đệ nhất. Chu Huynh, nếu như ngươi nghĩ phải nhanh hơn gia nhập Thiên Thánh Tông tổng bộ, có thể cùng ta cùng một chỗ. Vân Càn tiếp tục nói, ngươi là Thiên Thánh Tông tổng bộ bên trong người. Chu Hạo trong lòng hơi động, con mắt nhìn xem Vân Càn hỏi. Đúng, Vân Càn không có phủ nhận, nói, ta là Thiên Thánh Tông tổng bộ một thành viên, có thể giúp ngươi dẫn tiến. Dùng Chu Huynh thiên phú của ngươi, có thể đủ tùy tiện tiến vào bên trong, thậm chí càng mau vào hơn đi Thiên Thánh tẩy lễ. Chu Hạo trong lòng yên lặng ngẫm nghĩ một thoáng, nhẹ gật đầu, nói, vậy thì phiền toái, xem Vân Càn thực lực, tại linh chủ cảnh ít nhất đã nắm giữ 6 loại ý cảnh. Dạng này thiên tài trên cơ bản đều là thuộc về Thiên Thánh Tông, có thể rút ngắn tiến vào Thiên Thánh Tông tổng bộ thời gian. Chu Hạo dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, trong lòng cũng của hắn là có cảnh giác. Hắn hiện tại đối với Vân Càn cũng không là hoàn toàn tín nhiệm. Ha ha, Thiên Thánh Tông tổng bộ thu nạp thiên tài, dùng Chu Huynh thiên phú của ngươi gia nhập trong đó, Thiên Thánh Tông sẽ chỉ thấy cao hứng. Vân Càn cười to nói, bất quá bây giờ còn có chút sự tình, đại khái muốn một chút thời gian mới có thể dùng trở về tới Thiên Thánh Tông tổng bộ. Chu Hạo nhẹ gật đầu, nói, ta không nóng nảy, hắn hiện tại có tiến vào Thiên Thánh Tông tổng bộ đường tắt, tự nhiên không cần phải gấp. Về sau Chu Hạo liền đi theo Vân Càn, Tuyết Lâm bên người, hắn không có lãng phí thời gian, một mực tại yên lặng tăng lên thực lực của mình. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo ngồi xếp bằng, lúc này hắn một tia ý thức lại tiến vào chân thần điện bên trong, đang ở lật xem trong đó bí tịch, hỏa hệ pháp tắc. Chu Hạo hiện tại trọng điểm lĩnh ngộ loại thứ hai, có ý cảnh quả trợ giúp, còn có rất nhiều liên quan tới ý cảnh bí tịch. Chu Hạo đối nó lĩnh ngộ tốc độ gia tăng thật lớn. Loại thứ hai hỏa hệ pháp tắc ý cảnh, khuynh hướng phòng ngự, một khi nắm giữ, tại vận dụng thời điểm, đem cực lớn cắt giảm đối phương công kích. Đương nhiên, nếu như là thiên hướng về công kích, cũng sẽ cắt giảm đối phương công kích. Đủ loại ý cảnh khuynh hướng hướng đi không giống nhau, thế nhưng tại tổng thể hiệu quả lên đại khái giống nhau. Nửa ngày, Chu Hạo đứng dậy, phía trước khu vực, một đôi thanh niên thiếu nữ đứng vững, chính là Vân Càn cùng Tuyết Lâm. Lúc này Tuyết Lâm tay trái đang nắm một thanh trường cung, tay phải cầm một cây tiễn, nhìn đúng xa xa một gốc cao lớn vài trăm mét, vô cùng cứng cáp to lớn cây cối. Hiu, trường tiễn bay ra, tốc độ rất nhanh, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, trong nháy mắt đánh trúng vào cây cối trung ương thân cành. Oanh, một đường to lớn tiếng vang truyền đến, gốc cây kia mộc trực tiếp bạo liệt ra, mảnh vỡ hướng phía bốn phía bay bắn ra. Vân đại ca, ta lại tiến bộ một chút. Thiếu nữ Tuyết Lâm mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Vân Càn cười khen ngợi vài câu, tiễn pháp uy lực không tệ. Chu Hạo chen lời nói, trường tiễn là một loại tương đối ít thấy phương thức công kích. Hắn có khả năng sử dụng đủ loại binh khí, thế nhưng cung tiễn lại không thế nào biết. Chu huynh, bàn về cung tiễn sử dụng, nhưng không có mấy người mạnh hơn ta. Vân Càn hết sức tự hào nói, Vân đại ca rất lợi hại. Thiếu nữ Tuyết Lâm tràn đầy sùng bái. Ha ha, Tuyết Lâm, ngươi khen ta ta cũng không dám. Vân Càn cưng chiều sờ lên Tuyết Lâm đầu. Bất quá vừa rồi tiễn pháp còn có khuyết điểm. Cái gọi là cung tiễn, trọng điểm liền là bùng nổ thức phóng thích. Người bùng nổ là không thể nào vượt qua cung tiễn. Tự thân lực lượng tăng thêm trường cung tổ hợp lực lượng, đem chính mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ đều ẩn chứa ở trong đó. Tất cả mọi thứ tập trung ở một điểm, sau đó trong nháy mắt bùng nổ. Dạng này uy lực tuyệt đối là to lớn. Tuyết Lâm, ngươi nhất định phải chú trọng mũi tên. Tất cả pháp tắc đều vận dụng tại trên của hắn, coi như pháp tắc lĩnh ngộ không có đi đến, thế nhưng đột nhiên phía dưới vượt cấp chiến đấu vẫn là rất dễ dàng. Vân đại ca, ta nhớ kỹ. Tuyết Lâm trịnh trọng gật đầu, nhìn bộ dáng của nàng, tiễn pháp hẳn là Vân Càn giáo. Chu huynh, có hứng thú hay không học một thoáng? Vân Càn nhìn xem Chu Hạo cười hỏi. Chu Hạo lắc đầu nói, không được, hắn đối với cung tiễn không hứng thú. Cung tiễn uy lực là mạnh, thế nhưng phóng thích cần thời gian, đây không phải phong cách chiến đấu của hắn. Mặt khác Chu Hạo nghiêm trọng cảm giác thời gian của mình không đủ dùng, đương nhiên sẽ không phân tâm tại phương diện khác. Giống, Chu Hạo lời nói hạ xuống, nơi xa một đạo tiếng giống giận dữ bỗng nhiên truyền đến. Này đạo tiếng giống giận dữ hết sức mỏng manh, tựa hồ là đang chỗ rất xa. Đây là ác linh thú giống lên một tiếng. Vân Càn nghe được đạo thanh âm này, biến sắc, ác linh thú. Chu Hạo nghe được cái tên này, trong lòng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều tin tức. Tại trụ côn thế giới, có cực kỳ cường đại hung thú, trong đó ác linh thú là một nhánh so khá nổi danh. Ác linh thú không thích ăn hung thú khác thịt, nhưng lại yêu thích người ăn. Mỗi một cái ác linh thú trưởng thành đều kèm theo hàng loạt người tử vong. Tuyết Lâm, Chu Huynh,